chỉ có một mình nàng ta mới có thể đem lại vui sướng cho chàng. Nhưng mà Dạ ca ca, ngươi có nghĩ tới rằng, thực ra ta cũng có thể hay không, cách chương.